Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 10. Hiện tại nhầm đi nhầm lại bài chú diệt ma Phật Trưởng, Ngọc Cô Hàn cảm thấy đầu óc mình sáng sủa hẳn ra bao nhiêu. Những lo âu chán nản đều tự tan biến bao giờ. Diện mạo của Ngọc Cô Hàn sáng rỡ, chẳng khác gì trăng rằm. Trở lại là một mỹ nam tử anh tuấn và oai vũ phi phạm như ngày mới xuất hiện ở Đao Thành. Lòng tự tin khiến cho con người ung dung nhàn nhã vô cùng. Ngọc Cô Hàn không đợi Bồ Đề Nhị Phật nhắc nhở, thong thả rời bàn tiến đến cười tủm tỉm vái chào một cái. Thực phiền tôn giá phải vất vả một phen. Bồ Đề Nhị Phật ngạc nhiên buông đũa xuống, nghiêng đầu nhìn soi mói Ngọc Cô Hàn hồi lâu rồi mới trầm giọng trả lời. Không có gì phiền, bởi vì ta phải hoàn thành công việc được giao phó thế thôi. Người đã viết xong chưa? Ngọc Cô Hàn ung dung ngồi xuống đối diện với lão, điềm nhiên cười nhẹ. Tại hạ nói đến trước phiền, không có ý khen tôn giá phải nhọc công đưa đi đưa lại đâu. Thực sự muốn phiền tôn giá một điều đó. Bồ Đề Nhị Phật gật đầu cười gằn. Người cứ nói ra đi. Ngọc Cô Hàn liếc quanh một vòng, đa số quần hào đều ở lại chờ đợi, không ai muốn rời khỏi Đại Phật Điện. Trong giờ phút căng thẳng này, tất cả mấy trăm con mắt, kể luôn mấy vị đại sư Thiếu Lâm Tử và Hồng Bang Chủ đều trợn tròn theo dõi thái độ lạ lùng của chàng. Ngọc Cô Hàn liếc nhìn Ngũ Độc Nương Nương, gật đầu trấn an xong mới trầm giọng nói từng tiếng. Tại hạ muốn phiền tôn giám một điều là, ngay bây giờ có thể về thông báo cho các vị kia một tin, đó là tại hạ đã thay đổi quyết định. Bồ Đề Nhị Phật giật bắn người lên, âm thanh đầy vẻ kích động. Cái gì? Ngươi thay đổi quyết định rồi sao? Thay đổi thế nào? Đại Phật Điện hầu như im lặng tuyệt đối, đến cả hơi thở cũng nén lại bởi vì quần hào Trung Nguyên hồi hộp cực kỳ. Ngọc Cô Hàn điềm nhiên trả lời. Thay vì sáng mai là ngày khởi hành, thì đổi lại là ngày tại hạ quyết tử với Tam Phật gia đó. Bồ Đề Nhị Phật đập bàn đánh chát một cái, khiến cho bao nhiêu chén bát bắn lên loạn xạ. Chiếc bàn gỗ hắc tùng cực kỳ cứng rắn, vậy mà vỡ luôn một lỗ bằng bàn tay, thì đủ biết lão ta công phẫn tới mức độ nào. Ngay cả âm thanh gào lên chấn động cũng minh chứng cho điều đó rất rõ ràng. Tiểu tử khốn kiếp đặt lọng, ta phải cho ngươi một bài học mới được. Lão vừa vận khí toan động thủ thì cùng một lúc mười mấy người đã lạng người chia nhau ra đứng chắn trước mặt Ngọc Cô Hàn vừa bao vây từ phía. Bồ Đề Nhị Phật trong cảnh mãnh hổ nan địch quần hổ liền thu tay lại, hai mắt trợn trừng cộng với hàm răng nghiến ken két hết sức tức giận. Dù lão có võ công và pháp thuật cao siêu đến đâu cũng phải dùng mình một cái, bởi vì ngoài các đại sư Thiếu Lâm Tử còn có cả Hồng Băng Chủ, Ngũ Độc Nương Nương và mấy vị trưởng môn nhân chưa thảm tử nữa. Ngọc Cô Hàn cực kỳ cảm động về sự bao bọc này. Chàng nhẹ nhàng lách qua người không pháp đại sư để đứng đối diện với Bồ Đề Nhị Phật, ung dung lên tiếng. Tôn giáo muốn động thủ thì ngày mai cũng chưa muộn, hãy về đi thì tốt hơn. Bồ Đề Nhị Phật rất thâm trầm, trong đầu óc đã định nhân cơ hội này an toán Ngọc Cô Hàn, rồi đến đâu hay đến đó. Nhưng chợt nhớ ra, chàng có bí pháp giải trừ rất hiệu nghiệm lại thôi. Lão cười khẩy một cái. Rồi ngươi có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Đồng thời với câu nói, Bồ Đề Nhị Phật bắt quyết hú lên một tràng chú văn thật là ghê rợn. Ngọc Cô Hàn đã dự liệu trước được việc này, cho nên cũng ngấm ngầm đọc chú diệt ma Phật Trưởng để chống đỡ. Tuy rằng chưa biết Bồ Đề Nhị Phật nhắm vào ai. Đột nhiên, Ngọc Cô Hàn cảm mừng vì Bồ Đề Nhị Phật bỗng giật bắn người lên. Thân hình run rẩy thấy rõ, điều này chứng tỏ diệt ma Phật Trưởng chú có hiệu lực thật là vô song. Bồ Đề Nhị Phật cảm thấy trước ngực mình tự nhiên ngẽn tắc, bao nhiêu nhân điển đang nương theo tiếng chú lan tỏa ra ngoài. Liền bị thu về rất kỳ lạ. Nó giống như bị một loại áp lực vô hình áp đảo mãnh liệt, nên tự động rút lui về nơi xuất phát. Tuy vậy, Bồ Đề Nhị Phật chỉ tưởng mình quá mệt mỏi, qua gần một tháng đội xương đạp tuyết, lại thêm cả đêm qua thức trắng vì cuộc tập kích, cho nên vội vàng điều hòa lại hơi thở. Lão nhìn Ngọc Cô Hàn đầy vẻ hậm hực. Nếu ngươi thì có thể thoát được, còn hiền thế của ngươi và mấy người này, đừng hòng sống sót được nữa. Không danh đại sư ứng tiếng trả lời. Trước mặt quần hào Trung Nguyên mà ngươi dám mở miệng hăm dọa, thì thật là to gan vô cùng đó. Hồng Bang Chủ cũng nóng nảy quá tháo. Đã về chúng ta cùng lên thủ hạ sát lão này trước đi. Đa số cao nhân quần hào đều đã chất chứa uất ức mấy ngày hôm nay. Nghe hô hào liền tranh nhau tiến lên như nước vỡ bờ. Âm thanh của vũ khí chạm nhau cộng với tiếng quát tháo khiến cho không gian Đại Phật Điện đầy dãy sát khí. Bồ Đề Nhị Phật gan góc đến mấy cũng phải kinh hoàng lắp bắp la lên. Các người, ý nhiều hiếp cô sao? Ngọc Cô Hàn vẫn vừa phải âm ba viễn đả thuật vào giọng nói nên chàng thốt rất ôn hòa mà ai nấy đều choáng váng cả đầu óc. Xin chư vị hãy khoan tay. Bí pháp này cực kỳ cao siêu hơn hẳn công phu sư tử hống của Tích Lịch, cho nên tất cả quần hào đều e ngại, tạm thời dừng tay lại. Ngọc Quốc Hàn vái tứ phương tỏ ý xin lỗi xong mới quay lại trầm giọng nói với Bồ Đề Nhị Phật: Tôn giá đừng có lo ngại, tại hạ bảo đảm tôn giá không mất một miếng da nào đâu, miễn là đừng đưa ra những lời xúc phạm nữa. Chàng ngưng lời xoay qua nói thật to để mọi người cùng nghe rõ: Trong chiến trận không ai chém sứ bao giờ, chứ vì có nhiệt tâm thì sáng mai sát cánh cùng tại hạ từ chiến một phen cho rằng danh hào kiệt trung nguyên. Ngọc Quốc Hàn đưa cao hai tay ra hiệu: Hãy để Bồ Đề Nhị Phật đi xong, tại hạ xin cùng chư vị uống vài trăm chén, đồng sanh đồng tử mới thật là thỏa chí huynh đệ giang hồ. Quần hào chỉ vì kích động nhất thời mà toan động thổ, có thời gian nghĩ lại ai nấy đều thẹn thầm, nên đồng thanh hưởng ứng yêu cầu của Ngọc Quốc Hàn. Tiếng hoan hô rầm trời tưởng như bay cả nóc đại Phật điện. Không Pháp đại sư tiến lên chìa tay tỏ vẻ lịch sự: Mời Phật huynh cứ đi thong thả, đã nói một lời quyết chẳng có sự gì xảy ra nữa đâu. Tiếng nói của đại sư phương trưởng một môn phái được gọi là bắt đầu trong võ lâm, đương nhiên có hiệu lực rất lớn. Quần hào tự động rẽ thành một lối đi thẳng ra cửa chính đại Phật điện ngay lập tức. Bồ Đề Nhị Phật giả vờ hừm hừm mấy tiếng để ra oai, rồi bước thẳng ra ngoài. Hiện tại màn đêm đang từ từ buông xuống, thân ảnh Bồ Đề Nhị Phật chỉ trong chớp mắt đã khuất hẳn, chỉ còn vòng lại tiếng hú dài lê thê của lão chứa đầy căm hận. Ngọc Cô Hàn thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới hiệu lực của diệt ma Phật trưởng, liền tiến lại chỗ Ngũ Độc Nương Nương hỏi gấp: Tình trạng của tiện nội hiện giờ ra sao rồi? Ngũ Độc Nương Nương thở dài ủ rũ: Lệ của Thiếu Lâm Tử không cho bất cứ nữ nhân nào trú ngủ qua đêm, vì vậy ta đã cho âm dương song quái mang nó ra gian nhà khách rồi, chưa biết tình trạng hay giờ thế nào. Ngọc Cô Hàn vội vàng xin lỗi Không Pháp đại sư và quần hào để họ ăn uống trước, rồi cấp tốc cùng đi với Ngũ Độc Nương Nương thăm chừng bệnh tình của Đường Đỗ Quyên. Các vị đại sư cực kỳ nóng ruột muốn hỏi han Ngọc Cô Hàn vì sao lại có quyết định trái ngược, nhưng đành nín nhịn bởi vì tình nghĩa phu thê thâm trọng không tiện cản trở. Ngọc Cô Hàn hơi thoáng lo lắng, đến khi giáp mặt Đường Đỗ Quyên mới thực sự yên tâm. Tuy nàng vẫn thiêm thiếp như người ngủ say, nhưng da mặt đã có màu hồng nhàn nhạt, khác hẳn lúc mới bị huyết băng kỳ quyết. Điều này chứng tỏ thêm một điều rất hệ trọng, đó là lời chú tái xuất thủ của Bồ Đề Nhị Phật vừa rồi đã bị diệt ma Phật trưởng hóa giải hết. Ngọc Cô Hàn đỡ Đường Đỗ Quyên ngồi dậy, một tay giữ, một tay đặt vào linh đài huyệt. Chàng nhầm mấy lần lời chú diệt ma Phật trưởng cho thật lào thông, rồi mới từ từ đẩy chân khí tiên hạc thần công vào người nàng. Đột nhiên, Đường Đỗ Quyên hự nhẹ một tiếng. Đôi mày liễu vẫn nhắm nhưng nhíu tít lại, tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Ngọc Cô Hàn cực kỳ kinh hoàng, chàng đã tính lực đạo rất ôn hòa, đủ để Đường Đỗ Quyên tiếp nhận. Ngờ đâu có lời chú diệt ma Phật trưởng kích thích một cách vô hình chân khí này, liền tăng cường lên gấp 3-4 lần. Vì kinh hoàng, Ngọc Cô Hàn phải ngưng các lời chú. Lúc đó, thân hình Đường Đỗ Quyên mới mềm mại trở lại, hình như nàng còn thở nhẹ nữa. Chàng đang lúc bối rối cho nên không xác quyết được việc thở này, nhưng trong lòng ngấm ngầm mừng thầm, lập tức không để phí thời gian. Ngọc Cô Hàn vừa niệm chú vừa đưa chân khí vào người của Đường Đỗ Quyên. Thoạt đầu thật nhẹ nhưng không có, dần dần mới tăng lên từ từ cẩn mật, cho nên Đường Đỗ Quyên tỏ ra đau đớn. Nếu Đường Đỗ Quyên tỏ ra đau đớn là sẽ lập tức ngưng lại tức thì. Ngũ Độc Nương Nương chăm chú nhìn, đột nhiên sắc mặt bà ta hết sức kinh hãi, khiến cho Ngọc Cô Hàn suýt nữa đã ngừng tay. Ngờ đâu bà ta lẩm nhẩm lớn miệng: Kỳ diệu thực, lạ lùng thực. Ngọc Cô Hàn mới yên tâm tiếp tục truyền công lực như cũ. Thời gian chưa tới một khắc, Đường Đỗ Quyên chợt thở dài một hơi, ôn nhu lên tiếng: Đã tạ lang quân tiếp trợ, tiện thiếp thấy trong người đã khoan khoái lắm rồi. Ngũ Độc Nương Nương cũng tươi hẳn nét mặt phù hòa: Được rồi, đều tử, hãy dừng tay đi, còn để dành sức lực cho đại sự ngày mai nữa chứ. Lúc đó Ngọc Cô Hàn mới chịu thu chân khí lại. Đường Đỗ Quyên tuy còn yếu ớt vì bất động lâu ngày nhưng cũng đã đứng dậy được, da thịt trở nên màu trắng hồng, đầy sinh khí như xưa, chứng tỏ diệt ma Phật trưởng hiệu nghiệm và linh ứng không sao tưởng tượng ra nổi. Đường Đỗ Quyên vội xoay người hỏi ngay: Đại sự ngày mai là việc gì vậy? Ngọc Cô Hàn chép miệng thở dài cảm khái: Kỳ duyên này đến thật bất ngờ và đúng lúc, nếu không thật chẳng biết xoay sở ra sao. Hai người đối đáp không đâu vào đâu, cho nên cứ ngẩn người ra nhìn nhau ngơ ngác. Cái nhìn từ bỡ ngỡ dần chuyển thành âu yếm và thương yêu khôn tả. Giá như không có mặt Ngũ Độc Nương Nương hiện diện thì chắc họ lao vào nhau siết chặt rồi. Ngũ Độc Nương Nương luyện tập tinh dương đại pháp cực kỳ âm độc nên rất ít khi rung động và hiểu biết về tình cảm. Vậy mà trong trường hợp này lại nhận ra ngay mình chính là người thừa thãi. Bà ta đứng dậy cười lớn đầy vẻ khoái trá: Hai người nói chuyện vắn tắt thôi, bởi vì còn phải trở lại Thiếu Lâm Tử thương nghỉ đó. Chương thứ 24. Ba tư đại địch xuất hiện bất ngờ. Ngũ Độc Nương Nương vừa bước chân ra khỏi cửa đột nhiên quát lớn: tên nào lén lút đó. Sau tiếng quát là âm thanh rú lên cực kỳ kinh hoàng và tắt nghẹn rất mau. Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên dùng bắt nhã dưới hình lạng người thật nhanh, khiến cho phía ngoài phải kêu lên mấy tiếng tỏ vẻ kinh ngạc. Chính Ngọc Cô Hàn cũng kinh ngạc không kém, bởi vì những âm thanh này rất lạ kỳ, chẳng phải là Tây Vực cũng không giống Thiên Trúc. Nhãn quan Ngọc Cô Hàn vừa thấy hai bóng đen kéo thốc Ngũ Độc Nương Nương đi, thì bất ngờ mấy chục tia lửa xanh lẹ từ bóng tối xẹt ra như tia chớp, chẳng còn nhịp ra mùi hôi thối nồng nặc trước khi Đường Đỗ Quyên kêu thét lên. Hóa ra mấy chục tia lửa ma quái này chia làm hai, công kích cùng một lúc vô cùng tàn độc. Cự ly quá xa cho nên Ngọc Cô Hàn không sao trở người kịp với tốc độ các tia lửa bắn vào người Đường Đỗ Quyên. Bản thân chàng cũng nguy hiểm không kém gì, bởi vì chỉ liếc mắt một cái, lập tức mấy tia lửa đã đến sát bên người, mùi khét lẹt và hôi thối xông cả vào mặt mũi. Trong cơn khẩn cấp, Ngọc Cô Hàn hớp một hơi chân khí, quát lên một tiếng, xé cả màng nhĩ. Lăn xuống đất mau. Câu này vừa nhắc nhở Đường Đỗ Quyên vừa phổ bí pháp âm ba viễn đả thuật cực kỳ mạnh mẽ. Chàng hoàn toàn không nhắm vào đâu, để chân khí và nhân điện tự do lan rộng ra khắp nơi, đẩy bạt mấy chục tia lửa xanh chệch đi một chút. Đường Đỗ Quyên nhân đó lăn người xuống đất tránh khỏi trong gang tấc. Ngọc Cô Hàn nhờ vào âm ba viễn đả thuật phát ra sát bên cho nên có lực đẩy rất khủng khiếp, chẳng cần tránh né mà mấy chục tia lửa tự động tạt qua hai bên rồi tắt ngấm đi trong nháy mắt. Ngoài bóng tối vang lên mấy tiếng la hoảng rồi chớp mắt, Ngọc Cô Hàn lại thấy mấy chục điểm đen bắn tới. Lần này đại đa số đều nhắm vào Đường Đỗ Quyên, chứng tỏ bọn địch nhân này quỷ quyệt khôn lường. Trong nháy mắt đã nhận ra cần phải công kích như thế nào cho đạt được thắng lợi dù là hèn hạ. Do đó, Ngọc Cô Hàn bất đắc dĩ phải dùng thân pháp bắt nhã di hình, chuyển thân trở vào nhà, đứng chắn trước mặt Đường Đỗ Quyên. Cùng với bộ pháp, song trường của chàng phát một chiêu song long tống quy cực kỳ hùng hậu, đẩy bắn toàn bộ mấy chục vật đen ấy ra ngoài sân. Trong bóng đêm tối tăm, nhãn quang và thính giác của Ngọc Cô Hàn hầu như chói lòa và rung động ù ù, vì cùng một lượt đủ các loại ánh sáng xanh, đỏ, tím đi kèm với những tiếng nổ liên tiếp. Thì ra những viên ám khí này đều có chứa chất nổ phía trong, giống như lôi hỏa đạn của Trung Nguyên. Ngọc Cô Hàn phản ứng kỳ tuyệt, lăn người xuống vừa kịp tránh né luồng áp lực xô tới mạnh như vũ bão. Luồng dư phong này không những có thể xô núi nghiêng thành mà còn lẫn lộn cả mùi hôi thối và khen khét, chứng tỏ cực kỳ âm độc. Cũng may Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên đều có tiên hạc thần công chân khí vi diệu bảo vệ thân thể cho nên mới không bị ảnh hưởng gì. Người khác có tránh né kịp cũng khó mà thoát khỏi hơi độc này. Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên nằm ôm nhau một lúc nữa, chờ cho khói độc và cát bụi tan dần mới dám đứng lên phủi sơ quần áo. Gian nhà khách của Thiếu Lâm Tự vốn chỉ được kiến thiết sơ sài đều bị tống bay đi đâu mất tăm mất tích. Ngọc Cô Hàn chép miệng than dài, ác độc thực, nguy hiểm vô cùng. Thôn nhiên nhớ tới Ngũ Độc Nương Nương, bất giác Ngọc Cô Hàn kêu lên thảng thốt. Lão giáo chủ có thù oán gì với bọn này mà bọn chúng ra tay tàn nhẫn như vậy kìa. Bây giờ biết tìm đâu để cứu lão giáo chủ được đây. Ngọc Cô Hàn cứ nói, Đường Đỗ Quyên vẫn im lặng thất thần, khiến cho chàng sừng sốt hỏi nhanh. Hiền thế sao vậy? Bị thương rồi ư? Đường Đỗ Quyên chầm chầm lắc đầu, diện mạo lộ vẻ chán nản. Tiện thiếp chẳng sao cả, nhưng e rằng rốt cuộc cũng không làm sao thoát được tử nạn mất rồi. Ngọc Cô Hàn giật mình kinh hoàng hỏi luôn. Tại sao hiển thế đột nhiên lại bi quan như vậy? Có biết bọn kình địch này là ai không? Đường Đỗ Quyên móc máy môi, thốt rất nhẹ, gần như hơi thở. Ngũ Độc Giáo, Tổng Đàn Ba Tư đã ra tay đó. Ngọc Cô Hàn thực sự kinh ngạc tới mức đờ cả người ra, luôn miệng lẩm bẩm. Nguy rồi, vậy thì lão giáo chủ bị mất. Đường Đỗ Quyên nắm lấy tay chàng, nghẹn ngào nói. Tiền thiếp mấy lần gặp nạn, may không chết. Lần này có lẽ khó mà thoát được độc thủ của bọn họ. Ngọc Cô Hàn sợ hãi, siết chặt bàn tay nàng an ủi. Lão giáo chủ vi phạm nội quy của tổng đàn thì mới nguy hiểm, còn hiền thế là hậu bối thì có gì đâu mà phải lo. Đường Đỗ Quyên vẫn run rẩy không ngớt. Đúng ra tiện thiếp phải giữ mình trong trắng để tiếp thụ Ngũ Đăng Hội và lên ngôi giáo chủ mới đúng, nay không thi hành như vậy thì cũng là đắc tội với tổng đàn rồi đó. Lang quân không thấy lúc nãy họ cố ý hạ sát tiện thiếp không nương tay hay sao? Ngọc Cô Hàn tỉnh ngộ, thì ra bọn Ngũ Độc Giáo Ba Tư âm độc vô cùng, xuất thủ lôi hỏa đạn nhắm luôn hai mục đích, vừa cản trở mang tội nhân là Ngũ Độc Nương Nương thoát đi, vừa hạ sát luôn Đường Đỗ Quyên. Nàng đã vì tình yêu từ chối ngôi vị giáo chủ quay về nẻo sáng, thì Ngọc Cô Hàn không thể đứng ngoài cuộc được. Hùng khí nổi lên, Ngọc Cô Hàn ngửa mặt cười dài đầy vẻ phấn khích. Rồi Phật đã sắp đặt rất tài tình, kẻ gian ác đời nào lại được ung dung hơn người. Thậm chí cho đến Thiên Trúc Tam Phật Tổ oai trấn một góc trời mà trời Phật vẫn ban cho ca ca cách diệt trừ, thì bọn Ngũ Độc Giáo Ba Tư này trước sau gì cũng sẽ bị tiêu diệt mà thôi. Đường Đỗ Quyên cũng lấy sự phân tích bất chán nản bàn. Ngày mai Lang Quân cố sức thu xếp việc Thiên Trúc xong là chúng ta cấp tốc truy tìm địch nhân ngay. chẳng những cứu thoát gia mẫu mà còn tận diệt bọn chúng để được yên ổn lâu dài về sau nữa. Ngọc Cô Hàn nhẹ nhẹ nắm lấy tay nàng. Được lắm, đôi chúng ta thụ hưởng tiên hạc thần công và thiên địa hóa pháp siêu đẳng hơn người. Nếu chịu lép vế thì còn ai dám đứng ra trừng trị bọn ma đầu nữa. Hiện thế kiếm một chỗ kiến đáo để tọa thiền hành công đi. Giờ dần ngày mai mới có thể sát cánh cùng ca ca dương danh song ngọc kỳ hiệp được chứ. Đường Đỗ Quyên biết luật lệ của Thiếu Lâm Tử cho nên gật đầu một cái. Ngọc Cô Hàn dặn dò xong xuôi mới thong thả trở lại Đại Phật Điện. Hiện tại mọi người đều đã ăn uống cầm chừng chờ đợi chàng để bàn soạn cho đại sự ngày mai. Ngọc Cô Hàn rất cảm động vì mọi người đã kỳ vọng vào mình. Chàng thong thả lên tiếng. Tất cả mọi việc tại hạ đã dự liệu xong rồi. Ngày mai chư vị cứ chứng khán và phô trương thanh thế là được, bất tất phải nhọc sức. Hồng Bang Chủ cao giọng bài bác. Ông mỗi biết rằng chỉ có Thiếu Hiệp mới đủ pháp thuật đối phó với Tam Phật Tổ, nhưng chẳng nhẽ lại tự thủ bàng quan thì coi sao được. Ngọc Cô Hàn cười nhẹ gật đầu trả lời. Hồng Bang Chủ nhiệt tâm rất đáng hoan nghênh. Tại hạ đã phân bố trong đầu rồi, xin chư vị lo liệu dùm cho bọn áo đen và các hoạt Phật. Tiền nội sẽ phụ trách giao đấu với các thiền sư, còn lại Tam Phật Tổ thì chính tại hạ cắn đắng. Phân phó của Ngọc Cô Hàn rất là chính xác và hợp lý, cho nên tất cả đều gật đầu ứng thuận. Hầu như chẳng ai nói ra mà đều ngấm ngầm có tư tưởng, trong lòng coi chàng như đã là minh chủ võ lâm đương nhiên vậy. Để dưỡng sức cho ngày mai, tất cả chỉ uống rất ít là giải tán. Lúc này Không Pháp Đại Sư mới trầm trọng lên tiếng hỏi Ngọc Cô Hàn. Bần tăng muốn mọi người định tĩnh tâm thần, cho nên không tiện hỏi về sự việc vừa rồi ở khách được. Bây giờ chỉ còn lại mấy nhân vật chủ chốt, thì thí chủ kể lại xem sự thể ra sao. Ngọc Cô Hàn bèn kể sơ lược mọi chuyện đã xảy ra, khiến cho mấy vị đại sư cao nhân đều trầm ngâm lo ngại. Không Pháp Đại Sư hơi nhíu mày tức giận. Ngay trong phạm vi Thiếu Lâm Tử mà ngũ độc giáo ba tư hoành hành không kiêng để gì thì lão sực thật. Xong xuôi việc thiên trúc, bần tăng xin xuất lực cùng Thiếu Hiệp truy tập và cho bọn chúng một trận tơi bời mới hạ dạ. Hồng Bang Chủ cười khà khà xen vào. Theo lời Ngọc Thiếu Hiệp thì bọn ba tư chỉ chuyên về âm độc hơn là võ công. Điển hình là bọn này nhằm đúng sơ hở, tất cả quần hào đều kéo lên Đại Phật Điện nên mới ra tay thì chẳng vừa đâu. Ngọc Cô Hàn gật đầu bất lo ngại, bởi vì nhất thời ngũ độc giáo ba tư lộng hành được chỉ nhờ vào lúc không có ai hiện diện tại khách đường. Sự canh gác của các tăng nhân lúc ấy lại đang dồn về Đại Phật Điện, chứ thực sự chưa chắc đã qua được mấy cửa ải này, bắt giữ ngũ độc nương nương dễ dàng như vậy. Không Pháp Đại Sư quay lại hỏi Không Nhã Đại Sư. Sư để có thấy trong tảng kinh các lưu trữ gì về võ công hay xuất xứ của ngũ độc giáo ba tư? Không Nhã Đại Sư gật đầu trả lời một hơi. Trong tảng kinh các của Tích Lịch, lưu trữ các võ học do Đạt Ma Sư Tổ sáng chế là nhiều nhất, kể đến các loại võ học khác chỉ là tham khảo, đúng ra là không hề có lai lịch các bang hội nhỏ hoặc của ngoại nhân. Nhưng bần tăng có đọc được một cuốn tựa là Phổ Dung Công nên hiểu được chút ít về ngũ độc giáo ba tư. Lão thần tăng ngưng lời cho mọi người chú ý mới trầm ngâm kể tiếp. Thoạt đầu, người dân sơn cước ở vùng biên giới miền Nam chuyên canh tác công nha phiến, gặp rất nhiều nguy hiểm vì người nào cũng muốn xâm chiếm đoạt lấy mối lợi khổng lồ này. Vì vậy họ sáng chế ra Phổ Dung Công, dùng chất mê hương kỳ tuyệt trong cây nha phiến trộn lẫn với chân khí thổi ra bằng miệng. Bất cứ ai trúng phải công phu này đều ngủ say ngay lập tức, tha hồ cho bọn họ đánh giết hoặc phân xử. Thật ra không thể trách họ được, bởi vì họ chỉ dùng để tự bảo vệ chứ không xâm lấn ai bao giờ cả. Hồng Bang Chủ cực kỳ nóng nảy ngắt lời. Phổ Dung Công ở vùng miền Nam Vân Quý có liên quan gì tới ngũ độc giáo tổng đạt ở mái ba tư đâu nào? Không Nhã Đại Sư cười nhẹ bằng đôi mắt không hề giận dữ, ung dung kể tiếp. Mấy trăm năm sau có một nhân vật họ Hoàng mới đem Phổ Dung Công vào Vân Nam thi thố. Từ việc dùng mê hương trong thực vật dần dần tiến tới sử dụng luôn độc chất trong các loại độc trùng như băng tẩm, rắn rít. Lúc đó họ Hoàng chưa định danh tổ chức của mình tên gì, nhưng có thể coi đó là phát nguyên của ngũ độc giáo ngày nay. Hồng Bang Chủ ngẩn người ra hỏi, vậy sao tổng đàn lại ở tận ba tư chứ? Không Nhã Đại Sư gật đầu. Đã có tên gọi chính danh thì tha hồ ai muốn học cũng được. Vì vậy một bọn thương nhân ba tư đến buôn bán liền lén lút học hết bí quyết pha chế của họ Hoàng, rồi mang về ba tư lai tạp với Ma Hỏa Giáo lập thành tổng đàn. Trong khi đó ở Trung Nguyên vẫn chưa có người đứng ra sắp xếp nhân sự để trở thành bang hội chính thức. Vì vậy mấy trăm năm nay bọn họ vẫn tiếm xưng là tổng đàn nguồn gốc từ ba tư, luôn luôn theo dõi và áp chế ngũ độc giáo Trung Nguyên chúng ta hoài. Hồng Bang Chủ tức giận đập tay xuống bàn đánh chát một tiếng, hậm hực nói. Bây giờ nhờ kiến văn rộng rãi của đại sư, Hồng Mỗ mới hiểu ra tại sao họ lại nhận biết chúng ta đang bối rối mà tới quấy phá thế vậy. Điều này Ngọc Quốc Hàn hiểu rõ hơn hết, liền đỡ lời: Ngũ Độc Nương Nương lão giáo chủ có chút liên hệ với Thiên Trúc, có lẽ bà ta cự tuyệt lại, cho nên Thiên Trúc không đạt được ý muốn mới ngấm ngầm báo tin cho tổng đàn ở Ba Tư. Họ gây cho tài hạ thế lưỡng đầu thọ địch đấy mà. Hồng Bang chủ gật đầu trầm giọng quát to: Thì ra là vậy. Đã vậy, diệt trừ xong Thiên Trúc thì chúng ta liên thủ đánh cho mấy tên ngoại nhân này một trận thất điên bắt đảo mới được. Mọi người bàn luận thêm vài câu nữa rồi chia tay đi nghỉ phía sau hậu liêu. Ngọc Cố Hàn chỉ chợp mắt được một chút là thức dậy, chuyên tâm nhẩm lại diệt ma Phật trưởng chú. Hoàn toàn lào thông, chẳng còn vấp váp ở chỗ nào nữa. Chàng mới vươn vai bước ra trước sân, hít thở sương mai buổi sáng, định tinh thần. Cái hậu liêu là một cái sân lót đá rộng mênh mông, từng phiến đá bề ngang hơn hai thước được ghép liền với nhau thật là công phu. Đây là nơi các tăng nhân Thiếu Lâm Tự thường mở hội võ hàng năm, đủ chứa cả ngàn người một lúc. Xung quanh sân, ngoài cây cảnh trúc mai ra, còn xếp đặt rất nhiều phiến đá vuông vức nặng tới mấy trăm cân. Những phiến đá này vừa là chỗ ngồi cho các bậc tăng dự khán hội võ, vừa là dụng cụ để luyện tập thế lực ngạnh công. Tương truyền, từ thuở sáng lập Thiếu Lâm Tự đến nay, chưa có một cao tăng nào vào luyện tập ngạnh công tới mức tay không đánh vỡ được những khối đá này. Cũng chưa có ai cự nó ở trên đầu đi hết một vòng sân, trừ ra Thượng Nhân Hòa Thượng. Tuy nhiên, lão hòa thượng này tuổi tác đã cao niên, sau khi đi hết một vòng thì tinh tàn lực kiệt viên tịch ngay ngày hôm đó. Từ đó trở đi, tuy không ngăn cấm nhưng chẳng ai còn có ý nghĩ điên cuồng thử thách với mấy khối đá vô tri ấy nữa. Trong cảnh tịch mịch của buổi sáng sớm, Ngọc Cố Hàn nhớ tới tương truyền này lại đang dồi dào sức lực nhờ vào niệm chú, cho nên phát sinh lòng phấn khích muốn thử xem có đúng như lời đồn đại hay không. Do đó, Ngọc Cố Hàn tiến lại một tảng đá bé nhất, chàng vận sức nhấc qua khỏi đầu không khó khăn gì mấy. Ngờ đâu đi được nửa vòng sân, sức đè ép của khối đá bắt đầu nặng nề không sao tưởng tượng nổi. Gần cốt hai tay hầu như mềm nhũn cả ra. Ngọc Cố Hàn có thể cố đi thêm vài bước nữa, nhưng lúc đó đuối sức phải quăng khối đá xuống sẽ kinh động đến các tăng nhân, mang thêm hổ thẹn mà thôi. Vì vậy chàng đành nhẹ nhàng đặt khối đá xuống, ngồi thở một hơi. Thật sự chàng không mỏi mệt lắm, nhưng gân xương làm sao chịu đựng nổi sức đè nén càng lúc càng tăng dần theo mỗi bước chân. Đa số cao thủ võ lâm giang hồ đều không thích luyện tập ngành công, bởi vì nó biểu diễn thì rất kinh người. Thật sự khi ra giao chiến lại không có hiệu lực bao nhiêu. Gân xương có cứng rắn đến đâu cũng chẳng thể dùng đỡ gạt được đao kiếm. Sức công phá có mạnh đến mấy mà không có bộ pháp nhanh nhẹn và chiêu thế biến ảo thì đánh trúng địch thủ thế nào được. Ngọc Cố Hàn đã nổi tính hiếu thắng, liền áp dụng thử diệt ma Phật trưởng chú. Vừa đi vừa chuyên tâm đọc liên tục, chàng chẳng thấy nó phát xuất hiệu lực gì khác lạ. Vậy mà khối đá có vẻ nhẹ hẳn đi một nửa, gân cốt đã không còn thấy nhũn ra nữa, thật là kỳ lạ vô cùng. Nên biết là các đạo sĩ chuyên về pháp thuật luôn hít thở đạt được nhiều kết quả rất lạ lùng, như chôn sống 7 ngày đêm mà không hề hấn gì, lại có thể ngồi ung dung trên cọc sắt nhọn thoải mái như người ta ngồi trên ghế nệm. Tất cả đều do tâm trí bị thu hút hết vào cách hít thở, nên các cơ quan nội tạng sinh hoạt chậm đi gấp mấy chục lần và không có cảm giác gì nữa. Ở đây bài chú diệt ma Phật trưởng khác hẳn lề lối thông thường này. Ngọc Cố Hàn không cần phải để hết tâm trí vào nó mà vẫn phát sinh hiệu lực phi thường. Có lẽ thiên về phái mật tông dùng âm ngữ kích động nội lực một cách kỳ bí nhất thời. Chàng không sao lý giải ra nổi. Ngọc Cố Hàn cử khôi đá đi hết một vòng sân để nó xuống chỗ cũ thật nhẹ nhàng mà hơi thở vẫn đều đặn, mặt không đổi sắc. Chàng thở một hơi khoan khoái, thầm cảm tạ hối đao địa Phật và vô diện Phật Vương đã ưu ái ban cho một kỳ duyên tưởng như chỉ có trong truyền thần tiên mà thôi. Đã đạt được điều kỳ diệu, Ngọc Cố Hàn lại còn muốn thử luôn trường pháp xem nó hiệu dụng đến đâu. Chàng đã nhẩm đọc và sửa soạn đẩy tay ra thì chợt nhớ đây là Thiếu Lâm Tự, không nên khinh suất dễ gây ra tiếng động, đành phải thu lại. Đột nhiên từ phía sau một chậu thủy tùng có tiếng niệm Phật hiệu ôn hòa vang lên. A Di Đà Phật, công lực thần kỳ hãn hữu tới mức bần tăng không tận mắt chứng kiến thì không sao tin được. Thì ra đó là Không Pháp Phương Trưởng đã dậy sớm và ra đây từ bao giờ. Ngọc Cố Hàn đỏ mặt vội vàng vái chào một cái. Đại sư thứ lỗi cho tại hạ đã kinh động giấc ngủ. Không Pháp đại sư xua tay cười nhẹ. Bất tất, bần tăng tự dậy rời khỏi đây. Có phải thiếu hiệp gây kinh động đâu nào? Có vậy bần tăng mới được chứng kiến công lực phi thường của thiếu hiệp. Thế là Thiếu Lâm Tự càng ngày càng suy kém mất rồi. Ngọc Cố Hàn hết sức bối rối mở lời an ủi. Dù sao tất cả võ công pháp thuật của tại hạ cũng đều do cửa Phật vô biên mà ra. Chẳng qua là đại sư chú trọng việc hoàng bá Phật Pháp hơn võ công chứ không phải là suy kém. Không Pháp đại sư chợt hỏi lãng qua việc khác. Lúc nãy bần tăng thấy thiếu hiệp muốn thử trường lực, tại sao nửa chừng lại ngưng tay? Ngọc Cố Hàn lại một phen đỏ mặt vái tạ một cái. trong lúc hồ đồ suýt nữa tại hạ đã làm cản rồi, nghe đại sư nhắc tới càng thêm hổ thẹn. Không pháp đại sư cười rất ôn hòa. Sao lại làm cản? Thiếu lâm tử cố ý đặt mấy khối đá này để làm công cụ khảo nghiệm trường lực. Thiếu hiệp cứ thử đi. Và lại nếu có gây tiếng động thì càng tốt. Đó là hồi trống hiệu lệnh để quần hào nghe thấy mà tụ tập lại cho sớm sủa. Ngọc Cốc Hàn từ chối mấy lần nhưng không pháp đại sư cứ nảy ép. Lão thần tăng lại nói thêm. Nếu thiếu hiệp dùng thần công đánh vỡ được khối đá thì là điều rất tốt. Quần hào sẽ nhờ đó mà tin tưởng, không còn tư tưởng thối chí, ngả lòng. Trước khi bước vào chiến đấu sinh tử chẳng hay lắm hay sao? Bất đắc dĩ, Ngọc Cốc Hàn phải theo lời. Chàng thật tình không chắc mình có thể dùng trường lực đánh vỡ khối đá cứng rắn và to lớn như vậy cho nên nói trước. Nếu tại hạ hèn kém, xin đại sư đừng có cười. Không pháp đại sư trả lời rất chân thành. Giang hồ võ lâm hiện tại chỉ còn kỳ vọng vào mỗi mình thí chủ mà thôi. Có ai dám chê cười bao giờ? Ngọc Cốc Hàn gật đầu rồi lùi ra xa khối đá mấy thước. Dù đây là khối đá nhỏ nhất, chàng cũng không dám khinh thường, vận tám thành tiên hạc thần công, cùng với lời chú diệt ma Phật trưởng ra. Quát lên một tiếng, Ngọc Cốc Hàn nhắm mắt đầy song trưởng thần mạnh. Lập tức trong khoảng sân tĩnh mịch vang lên một tiếng bùng trầm đục, giống như hỏa diệm sơn phát nổ trong ruột núi. Tiên hạc thần công đã cao siêu, diệt ma Phật trưởng lại càng kỳ tuyệt. Do đó, hai lực lượng này hợp nhất rất ổn định. Ngoài âm thanh vừa phải do đụng chạm phát ra, không hề có phi sa tàu thạch hay là cuồng phong dữ dội như thường thấy. Khối đá cứng rắn đã vỡ ra làm đôi ngay tức khắc. Không pháp đại sư phấn khởi vô tả, reo lên như trẻ thơ. Tuyệt diệu, khó mà tin được. Ngờ đâu Ngọc Cô Hàn chẳng thích thú chút nào, cứ đứng ngẩn người ra, hình như đang suy nghĩ rất căng thẳng. Hóa ra lúc xuất pháp trường lực, Ngọc Cô Hàn nhắm mắt nghiến răng, nghĩ càng gắng sức bao nhiêu càng dễ tạo lực công phá mạnh bấy nhiêu. Không ngờ diệt ma Phật trưởng có hiệu lực chậm hơn một tí. Chân khí tiên hạc thần công đến trước gây ra tiếng động, rồi hiệu lực của diệt ma Phật trưởng mới cộng hưởng sau. Như vậy thì không đồng nhất và sẽ yếu kém hẳn đi. Ngọc Cốc Hàn chợt quay lại hỏi, hoàn toàn vô tình. Tại hạ muốn thử nghiệm lại một lần nữa, có được không? Không pháp đại sư giật mình nhìn quanh một vòng. Hiện tại các vị trưởng môn nhân, hồng bang chủ đã nghe tiếng động chạy ra đầy đủ. Ai nấy đều sửng sốt, hết nhìn khối đá lại quay sang Ngọc Cốc Hàn và không pháp đại sư dò hỏi. Do đó không pháp đại sư gật đầu một cái. Thiếu hiệp cứ tự tiện, còn tới mấy chục khối đá, có vỡ thêm cũng không hại gì đến. Thì ra cái sân này là sư tử viên nổi tiếng trong võ lâm, với vết chân hẳn xuống đá do thượng nhân hòa thượng luyện tập gây ra. Tiếc rằng Ngọc Cốc Hàn đang mải suy nghĩ về cách phối hợp diệt ma Phật trưởng và tiên hạc thần công cho nên không để ý gì đến. Được không pháp đại sư đồng ý, Ngọc Cốc Hàn liền chọn một khối đá lớn hơn một chút, từ từ đẩy song trưởng. Lần này chàng xuất phát tiên hạc thần công đúng theo cách căn bản của nó, chậm chạp và ôn hòa chứ không hấp tấp. Vẻ mặt chợt cười nhẹ giống như một tiểu Phật đang an ủi chúng sinh. Nhờ vậy diệt ma Phật trưởng hòa hợp đúng tốc độ với tiên hạc thần công, hợp thành kinh lực mạnh mẽ rời non lấp biển đánh vào khối đá. Âm thanh bùng lần này trầm hơn và cũng nhỏ hơn lần trước, chứng tỏ tất cả kinh lực đã được tập trung vào việc phá vỡ khối đá chứ không tản mạn vô ích. Không pháp đại sư và các vị cao nhân hiện diện ối trà đầy vẻ kinh ngạc, bởi vì khối đá to lớn như vậy đã bị làm vỡ mấy chục mảnh ngay lập tức. Ngay chính Ngọc Cốc Hàn cũng không ngờ hiệu dụng lại thần kỳ đến như vậy. Lời chú diệt ma Phật trưởng ngoài việc trấn áp tà thuật còn hướng dẫn chân khí tiên hạc thần công tập trung rất có trật tự và phân bổ đều khắp khối đá. Hầu hết quần hào đất lục tủ kéo đến, họ bất giác không nhịn được sự ngưỡng mộ, liền đồng loạt cất tiếng hoang hô dậy trời. Ngọc Cốc Hàn giật bắn người tỉnh táo hẳn ra, giống như người mới ngủ dậy. Ánh mắt của chàng nhìn thấy hai khối đá trong sư tử viên vỡ vụn thì kinh hãi xoay người vái tạ các vị đại sư một cái. Tại hạ đã hồ đồ làm hư hại mỹ quan của sư tử viên. Chương thứ 25. Khởi sự đối đầu. Chưa qua giờ mẹo mà ánh dương quang đã ngập tràn ánh sáng ấm dịu trên đỉnh Thiếu Thất Sơn. Ngọc Cốc Hàn sánh vai không pháp đại sư, hồng băng chủ thong thả ra khỏi sân thì Đường Đỗ Quyên đã đứng chờ từ bao giờ. Tâm tư trước giờ sinh tử rất trầm trọng cho nên mọi người chỉ thi lễ qua loa. Rồi Đường Đỗ Quyên cùng nhập bọn tiến thẳng đến chỗ cao thủ Thiên Trúc Hà Trại. Trong khi đi đường, Ngọc Cốc Hàn trao viên Long Nhãn Xá Lợi Ngọc cho Đường Đỗ Quyên rồi dặn nhỏ. Ca nhờ nó mà thoát chết. Không biết mấy lần, hiện thế hãy giữ nó để phòng thân khi đối địch với các thiền sư. Đường Đỗ Quyên ngoẹo đầu hỏi lại, tiền thiếp không biết cách sử dụng nó thì sao? Ngọc Cốc Hàn cười nhẹ, hạ giọng giải thích công dụng của viên ngọc thần kỳ này, khiến cho Đường Đỗ Quyên yên tâm vô cùng. Cả hai trao đổi vừa xong, thì trước mắt đã thấy toàn bộ cao thủ Thiên Trúc, bố trí đón chờ nơi một khoảng đất trống. xung quanh là rừng trúc xanh lớn bao phủ rất kín đáo. Dù là địch thủ không đổi trời chung, nhưng tất cả đều là tinh hoa cao thủ của hai nước, cho nên vẫn phải giữ thể diện lạnh nhạt chào hỏi. Riêng Tam Phật Tổ có vẻ rất tức giận Ngọc Cô Hàn, đáng lẽ lập tức đã tiến đến mắng chửi ngay, nhưng bị sự kinh ngạc lấn át quên hẳn cả đi. Thực ra Tam Phật Tổ vừa kinh ngạc vừa bối rối, bởi vì chẳng hiểu làm thế nào Ngọc Cô Hàn hóa giải được huyết băng kỳ quyết cho Đường Đỗ Quyên. Rất lâu sau, Bồ Đề Nhất Phật mới trấn áp được kinh ngạc, gần giọng nói to: "Hay lắm, hóa ra là vì vậy nên ngươi mới dám lật lọng. Ngoài huyết băng kỳ quyết ra, trong pho bá pháp linh thư còn nhiều bí thuật giết người nữa đó, liệu mà giữ thân." Ngọc Cô Hàn hoàn toàn yên tâm vì diệt ma Phật trưởng, cho nên điềm nhiên đối đáp: "Bao nhiêu bí thuật cũng chẳng hại được ai, miễn là đừng giở trò lén lút như lần trước." Câu này khiến Bồ Đề Nhị Phật đỏ bừng cả mặt, hậm hực tiến ra nói ngắn gọn: "Ta với ngươi tử chiến." Hóa ra một người có tâm tư sâu sắc như Đoàn Trường Thiền Sư, tức Bồ Đề Nhị Phật, cũng có khi vì tức giận mà quên đi chức trưởng, chọn sở đoàn đòi giao đấu chẳng khác gì kẻ vũ phu. Đột nhiên Hải Hận Hoạt Phật tiến đến vái chào một cái: "Trần đầu, xin sư tổ cho tiền tăng dạy dỗ hắn trước xem có sức láo nữa được, xem có còn sức láo được nữa không." Trong số các hoạt Phật thì Hải Hận rất tâm cơ, lão biết võ công của mình không bằng Ngọc Cô Hàn được, nhưng cố ý hy sinh để các thiền sư và phương trưởng quan sát đánh giá đối phương. Hồng Bang Chủ đã toan tiến ra thì chợt có một lão nhân râu tóc bạc phơ nhanh chân tới trước rồi. Lão nhân này rất lạ mặt, chưa hề thấy trong những ngày hội họp, nhưng chắc chắn phải là cao thủ thượng thừa, bởi vì bước đi cực kỳ nhẹ nhàng và phong thái ung dung. Lão nhân ngửa cổ cười dài, âm thanh chấn động cả một khoảng lớn: "Giết gà đâu cần đến giao một đâu. Trường mỗ ẩn giật đã lâu, xin chư vị nhường lại dịp này để thưởng thức võ công thiên trúc có hay ho như lời đồn không?" Hải Hận Hoạt Phật không biết bài bác ra sao, đành hậm hực quát lớn: "Ta không đánh kẻ vô danh tiểu tốt, ngươi xưng danh tánh ra xem có đáng không, rồi hãng giao đấu với Phật ra." Trương lão nhân càng cười lớn, thùng thình vuốt râu trả lời: "Tên là gì ta cũng quên mất, chỉ biết ngày xưa ai cũng gọi ta là Khôn Lý Chân Nhân mà thôi." Hải Hận Hoạt Phật không hề ngạc nhiên vì chưa nghe cái ngoại hiệu này bao giờ. Riêng Không Pháp Đại Sư và các trưởng môn nhân cửu đại môn phái đều giật mình một cái. Thì ra Trương lão nhân chính là sư thúc tổ của Trương Đình Quân, trưởng môn nhân phái Võ Đăng, đã tạ thế dưới các tay thiền sư đêm nào. Cách đây mấy chục năm, Trương lão nhân nổi danh về môn Khôn Ly Trưởng, lấy Võ Đăng Thái Cực làm căn bản, chế ra mới được anh hùng hào kiệt xưng tụng là Khôn Ly Chân Nhân. Rất ít người biết tên thật của lão nhân là Trương Tư Phong, bởi vì vừa nổi danh được mấy năm là lão đã phủi tay ẩn giật. Có lẽ vì cái chết của Trương Đình Quân mới xuất hiện để báo thù, nhưng kín đáo không nói ra miệng. Hồng Bang Chủ và Không Pháp Đại Sư yên tâm lùi lại một bước, nhường chỗ cho rộng rãi. Ngọc Cô Hàn tuy không biết Khôn Ly lão nhân, nhưng tinh ý cũng lùi lại theo. Vậy là dù muốn dù không, Hải Hận Hoạt Phật cũng phải vượt qua cửa ải này trước. Lão nghiêng đầu nhìn Trương Tư Phong hỏi: "Cái tên nghe hay lắm, lão thiền nghệ về môn gì?" Chưa hề có ai giao đấu trước lại hỏi địch thủ cao siêu về môn nào bao giờ. Chẳng qua Hải Hận Hoạt Phật xem thường Trương Tư Phong giả lão và cực cao ngạo, muốn dùng ngay sở trường của đối phương dằn mặt quần hào Trung Nguyên. Ngờ đâu Trương Tư Phong lão nhân hàm dưỡng siêu tuyệt, không giận chút nào, vừa cười vừa giảng giải: "Ta đã sáng chế ra Khôn Ly Trưởng, tất nhiên phải sở trường về nó. Ngươi đừng coi thường, bởi vì chỉ nội hai chữ Khôn Ly đã biến chuyển cực kỳ ảo diệu rồi đó. Trường pháp này lại dung hòa Thái Cực Lưỡng Nghi với Bát Quái thì ghê gớm lắm đây." Hải Hận Hoạt Phật có biết gì về Lưỡng Nghi với Bát Quái, vẫn gật đầu giả vờ khen: "Hay lắm, hãy đỡ điếu ảnh trường của ta xem cái nào ghê gớm hơn đây." Không kiêng nể chút nào, dứt câu Hải Hận Hoạt Phật lập tức đánh ra một chiêu. Trường lực tỏa tròn như vòng khói trong ông điếu bao phủ toàn bộ thân hình của Trương lão nhân. Thoáng coi không thấy có gì nguy hiểm, thực sự nó chỉ chờ địch nhân đồng thân mới tùy theo vị trí mà âm thầm xuất phát chính lực công kích. Khôn Ly Chân Nhân cười khẩy, ung dung đón đỡ một chưởng. Chiêu thế đánh chéo vào một góc, nhưng Hải Hận Hoạt Phật lại đánh vào bộ vị khác hẳn, không liên quan với chiêu thế đang ra và mục tiêu công kích. Hai luồng trường lực vừa chạm nhau, đột nhiên kình lực của Khôn Ly Chân Nhân biến đổi liên tục, từ âm sang dương, từ dương phát triển lên thành cực dương, rồi biến ngay sang âm. Đây là nguyên lý dương cực âm hồi, sinh sinh hóa hóa, liên miên bất tận. Vì vậy, trường lực của Hải Hận Hoạt Phật nằm ngay chính giữa vòng tròn, bị kéo đẩy trái xuống đất, phát ra âm thanh bốp rất to. Phần đất này lún xuống 3 tấc và đường kính to hơn thước, chứng tỏ Hải Hận Hoạt Phật không hề đùa giỡn tí nào. Kể thì chậm, thực sự diễn biến mau hơn chớp nhoáng, cùng vội với tiếng bốp là một tiếng hự đi kèm. Tuy vậy, chưa ai kịp nhận định người nào đã bị thương, bởi vì song phương vẫn đứng im ở chỗ cũ. Mấy tích tắc sau mới thấy Hải Hận Hoạt Phật hoẹ nhỏ, có vẻ muốn ọc máu tươi ra. Tuy vậy, lão này tinh khí rất cương cường, cố gắng nuốt bụng máu đó trở lại để đỡ hổ thẹn. Đáng lẽ đắc thắng, Khôn Ly chân nhân phải tươi cười, không ngờ vẻ mặt điềm nhiên, coi việc hài hận hoạt Phật thất bại là chuyện đương nhiên. Điều này chứng tỏ Khôn Ly chân nhân đã ước lượng được trình độ võ công của địch thủ rất chính xác. Hài hận hoạt Phật lại dại dột không để máu tươi thoát ra. Ngực Lâm Nhâm đau như búa đập nên bất giác phải lùi lại một bước. Trầm giọng nói: "Ngươi đã bị tổn thương bởi chiêu âm nhu ly cực rồi, hãy hô lên một tiếng chịu thua đi." Thì ra Khôn Ly chân nhân có trường thế ảo diệu ngoài sức tưởng tượng, chân khí đảo xoáy theo hình thái cực, một nửa dùng tá lực đẩy bắn chân khí đối phương xuống đất, còn một nửa vẫn âm thầm đánh tràn tới. Chỉ tiếc là chiêu thế này có ảo diệu mà thiếu lực lượng, cho nên không đủ sức đánh chết hài hận hoạt Phật. Và lại Khôn Ly chân nhân tu hành đã lâu, rất tức giận về cái chết của Trương Đình Quân, vẫn không hiếu sát, cho nên mới nói thẳng ra như vậy. Nào ngờ hài hận hoạt Phật tự ái rất cao, đau đớn vì câu nói còn hơn bị chết ngang đương trường, cho nên gào lên dữ dội: "Không thắng thua gì cả, ta với ngươi chỉ có sống hoặc chết mà thôi." Hài hận hoạt Phật đã nổi cơn điên khủng, người và trường hợp nhất xô tới như vũ bão. Chẳng đợi Khôn Ly chân nhân chống đỡ ra sao, xuất phát liên tiếp ba chiêu bách vạn hóa vi, nhất nổ phá sơn, quần sơn vạn mạc. Chân khí vẫn tỏa tròn theo đúng điếu ảnh trường, nhưng lớp sau xô lớp trước đánh nhắm vào mấy chục nơi trên thân thể đối phương mà công kích. Hài hận hoạt Phật càng hung dữ và vội vã bao nhiêu thì Khôn Ly chân nhân lại đón đỡ chậm chạp bấy nhiêu. Đấy là bí quyết chữa mạn trong Khôn Ly trường. Tuy chậm nhưng chân khí võ đang thái cực, biến chuyển cực kỳ ảo diệu, khi kéo khi đẩy, lúc lại dương âm đảo lộn đón đỡ và đánh bạt toàn bộ chân khí của hài hận hoạt Phật. Mọi người hoa cả mắt bởi vì cử động nhanh không thể quan sát kịp, chỉ nghe mấy âm thanh bốp bùng liên tục như bắp rang, rồi thân hình của hài hận hoạt Phật bắn ra phía sau mấy thước, nằm im không nhúc nhích được nữa. Ba bốn hoạt Phật đồng loạt phóng người đến cứu chữa cho đồng môn, song chỉ phí công vô ích. Hài hận hoạt Phật đã bị nội thương ngay từ chỗ đầu thì làm sao chống nổi Khôn Ly trưởng lừng danh thiên hạ. Hình như Khôn Ly chân nhân thừa biết kết quả ra sao, thong thả tiến đến trước mặt các đại sư Thiếu Lâm Tử và trưởng môn nhân vái một cái: "Bần đạo hôm nay phạm sát sinh thật tội lỗi vô cùng, sao không thể để thiên trúc vào đất Trung Nguyên lộng hành được. Bần đắc dĩ phải lập một chút công đóng góp với võ lâm và trả thù cho môn phái đã tổn thương công phu tu luyện quá nhiều. Xin bái biệt vậy." Nói xong, thân ảnh Khôn Ly chân nhân chấp động, dùng khinh công phiêu diêu lướt đi ngay, không cần nghe ai trả lời như thế nào. Hành động đột ngột này khiến cho ba bốn hoạt Phật nhấm chân định đuổi theo, biết khó mà theo kịp, đành quát tháo trở oai: "Lão chết bẩm kia, có giỏi thì đứng lại giao đấu." "May mắn thắng được, cho nên lão mũi trâu sợ hãi bò chạy rồi kìa. Đuổi theo mau, đuổi theo trả thù cho hải hận sư huynh mau đi." Tiếng quát tháo rầm trời, thật ra chẳng có ai nhúc nhích thân thể, vừa đuổi không kịp, vừa chưa có lệnh của Tam Phật Tổ. Hồng Băng Chủ ngứa mắt tiến ra nạt lớn, âm thanh rền vang như chuông đồng, át hẳn tiếng quát tháo và hoan hô của võ lâm quần hảo Trung Nguyên. "Cần gì phải la lối, Hồng Múa bất tài cũng cứ táo gan thay mặt cho Khôn Ly chân nhân đó. Vì nào muốn trả thù thì ra đây mà múa mày." Các hoạt Phật đều trực xông ra nhưng cứ liếc mắt nhìn các thiền sư và Tam Phật Tổ đợi lệnh. Bồ Đề Nhất Phật gật đầu, chỉ Phi Lân hoạt Phật lập tức náo lại. Lão này hăng hái tiến ra liền. Hồng Băng Chủ ngửa mặt cười dài: "Hay lắm, chúng ta đã gặp trong đại Phật Điện hôm nào. Bây giờ bất cứ ai thua trận thì đừng đổ là không biết đó." Phi Lân hoạt Phật vốn tính ít nói cho nên chỉ vắn tắt: "Đừng có nhiều lời." Hồng Băng Chủ đỏ bừng mặt vì lời nói quá thô lỗ, cười gằn một cái. Song phương nhìn nhau như hai con hổ sắp vồ mồi, chớp mắt xuất phát cùng một lượt cực kỳ mau lẹ. Phi Lân hoạt Phật không dùng lôi chữ trưởng vì biết Hồng Băng Chủ có giáng long thập bát trưởng rất độc đáo. Tay hữu của lão dùng trào là chính, tay tả co lại sát nách, thỉnh thoảng mới bắn ra một chỉ hỗ trợ. Phương pháp này lấy nhẹ chống nặng, dùng nhàn chống động, cốt ý để Hồng Băng Chủ mệt mỏi, tiêu hao bất chân khí, rồi mới đem lôi chữ trưởng ra mà thủ thắng. Ngoài miệng Hồng Băng Chủ tỏ vẻ cao ngạo để chọc tức Phi Lân hoạt Phật, đến lúc giao chiến mới giữ thế thật cẩn trọng. Dù Phi Lân hoạt Phật móc chụp điểm chỉ thế nào cũng vẫn nghiêm nghị dùng 18 chiêu giáng long hùng hậu ra ngăn chặn được hết. Cuộc giao đấu thứ hai trông giống như lần thứ nhất, nghĩa là một bên chậm chạp công thủ rất nghiêm cẩn, còn một bên nhảy nhót xung quanh vô điểm loạn xạ. Thông mắt đã hơn 50 chiêu mà cục diện vẫn bất phân thắng bại. Hễ Hồng Băng Chủ xuất trưởng là Phi Lân hoạt Phật dùng thân pháp quỷ hồn bộ tranh né luôn. Còn mỗi khi Phi Lân hoạt Phật công kích một chiêu, Hồng Băng Chủ chẳng cần để ý nó sẽ biến đổi ra sao, cứ dùng giáng long trưởng ra đối phó. 18 thế này lấy căn bản của thập bát La Hán quyền cho nên cực kỳ trầm trọng và kín đáo. Vì vậy bắt buộc Phi Lân hoạt Phật phải thu hồi chiêu thế vừa về nửa chừng, không sao dám trực tiếp đụng chạm vào. Thêm được 50 chiêu nữa, tình thế bắt đầu đổi trái ngược với mưu toan ban đầu của Phi Lân Hoạt Phật. Hồng Bang Chủ càng đánh càng thuần thuộc, trong khi chân khí vốn đặt trên nguồn gốc điều hòa hơi thở của thiền sư, cho nên không hề đứt đoạn hay sút giảm tí nào. Trái lại, Phi Lân Hoạt Phật tận lực dùng bộ pháp để mong đối phương hao hụt chân khí lại bị mệt mỏi trước. Các chiêu thức phóng ra bắt đầu chậm dần và hơi thở của lão nặng nề hẳn lên. Phi Lân Hoạt Phật nhờ vào chữ ảo mà duy trì cục diện. Hiện tại chiêu thế chậm hơn ý nghĩ thì còn ảo vào đâu được. Hồng Bang Chủ rất dày dặn kinh nghiệm chiến đấu cho nên nhận ra liền, ngấm ngầm hít một hơi chân khí chờ đợi cơ hội. Qua mấy chiêu nữa, đột nhiên Hồng Bang Chủ nghiêng người sử dụng chiêu Dĩ Vân Quan Địa, dùng tay quạt ngang một cái. Phi Lân Hoạt Phật lập tức sử dụng một bộ pháp rất nhanh, vừa cúi người để tránh trưởng phong, vừa luồn ra phía sau, hai tay giang rộng chộp mạnh vào hai bên hông của Hồng Bang Chủ. Theo thế song long thu châu, lão đinh ninh đối phương không sao thu trưởng lực về kịp. Một là xanh lãnh nhận đòn độc, còn không thì phải cấp tốc ngã sấp xuống đất mới có thể tránh nổi. Vì vậy Phi Lân Hoạt Phật đắc chí quát lớn: đúng này. Ngờ đâu chiêu Di Vân Quan Địa chỉ là hư thế, Hồng Bang Chủ chỉ xuất phát nửa chừng liền cấp tốc xoay người đẩy song trưởng ra bằng chiêu Bái Sơn Vân Trưởng, miệng cũng quát theo: đúng này. Phi Lân Hoạt Phật kinh hoàng tới cực độ, cự ly hai người quá gần cho nên không thể xoay sở đi đâu cho kịp, nhảy lên hai bước lui chẳng khác gì làm bia cho đối phương công kích tiếp theo. Do đó Phi Lân Hoạt Phật đành phải nghiến răng biến trảo thành trưởng ăn ngữ trước ngực để bảo vệ, hy vọng công lực tương đương thì chỉ đến chấn động lục phủ ngũ tạng là cùng. Phi Lân Hoạt Phật không sao ngờ được chiêu trưởng này của Hồng Bang Chủ đã chờ đợi từ lâu. Mười thành công lực đều dồn cả vào đấy, cho nên kinh lực hùng hậu không thể tưởng tượng. Hiện trường vang lên âm thanh bùng bùng, chẳng khác gì sấm nổ giữa trời quang mây tạnh. Thân hình của Phi Lân Hoạt Phật bay vút ra khỏi đám bụi mịt mờ như diều đất dây. Quần hào hai bên đồng thanh phát ra tiếng kêu la loạn xạ. Cao thủ Trung Nguyên thì kêu la khen ngợi, hoan hô. Còn các Hoạt Phật thiền sư, thiên trúc thì lại kêu la đầy vẻ kinh hoàng. Thế là lại thêm một phần thất bại nữa rồi. Để mặc cho các Hoạt Phật chạy đến vực xác Phi Lân Hoạt Phật đem về, sáu vị thiền sư tiến đến dùng thổ âm thiên trúc bàn luận với tam Phật tổ một hồi, có lẽ đã quyết định trổ pháp thuật để thủ thắng. Long Tiêu thiền sư chậm chậm bước ra chỉ mặt Không Pháp đại sư nói đích danh: chủ yếu các Phật gia đến đây để thử thách với Thiếu Lâm Tử, chẳng nhẽ ngươi là phương trưởng lại tạ thủ bàng quan được hay sao? Không Pháp đại sư đã lên chức phương trưởng, tất nhiên võ công cao siêu và công phu tu dưỡng không phải non kém, cho nên cười nhạt bước ra: các ngươi cưỡng mệnh trời Phật làm điều gượng ép thì giao đấu với ai cũng vậy mà thôi, đều chẳng còn xương cốt mà đem về thiên trúc. Bần tăng không muốn phạm giới sát nhân, chứ có sợ ai bao giờ? Theo lời dặn của Ngọc Cố Hàn, Đường Đỗ Quyên là người đứng chắn trước mặt Không Pháp đại sư vái chào một cái. Đại sư bất tất phải nhọc sức, thân phận cao trọng thì phải là Bạch Liên thiền sư mới xứng đáng. Lão này xin để tiện nữ tiếp đãi cho. Không Pháp đại sư gật đầu, thật ra đối phương khiêu chiến đích danh thì bắt buộc phải ra mặt, chứ trong lòng vẫn e ngại các thiền sư, hay giờ pháp thuật ra thì khó mà chống đỡ. Long Tiêu thiền sư sầm mặt quát lớn: nhà đầu kia, lôi vào đi, ta không thèm giao đấu với hàng tiểu bối đâu. Đường Đỗ Quyên ung dung quay lại đối đáp: thế ra ngươi cao ngạo hơn cả ta Phật tổ đó. Chính các sư thúc của ngươi cũng phải dùng ngụy kế huyết băng kỳ quyết mới ám hại được ta. Ngươi không chịu giao đấu tức là chỉ xéo trưởng thượng rồi. Long Tiêu thiền sư không ngờ mồm mép của Đường Đỗ Quyên lợi hại như vậy, giật mình liếc tam Phật tổ len lén sợ hãi. Bồ Đề Nhất Phật trầm giọng lạnh lùng nói với ra: người ta có thực học mới dám đứng trước mặt, ngươi không cần nhân nhượng làm gì nữa. Long Tiêu thiền sư vội vàng gật đầu hiểu ngay hàm ý của Bồ Đề Nhất Phật, đã tức giận ngầm ra lệnh cho mình giết phát Đường Đỗ Quyên để giữ lại thể diện hai lần thua trước. Vì vậy Long Tiêu thiền sư gần giọng nói luôn: giỏi lắm, ngươi hãy xuất thủ đi. Đường Đỗ Quyên cực kỳ căm hận thiên trúc cho nên không do dự, cánh tay trắng như ngọc bích co rối một cái thực là nhẹ nhàng và đẹp mắt, xuất phát một chỉ. Đây là cầm lý chỉ pháp của Ngũ Độc Giáo, không được cao siêu mấy, nhưng nhờ có tiên hạc thần công hỗ trợ nên phát ra tiếng véo rất ghê người, nhắm vào huyệt ngọc đường công kích. Long Tiêu thiền sư cười nhạt, tay tả cũng xuất một chỉ cách không đón đỡ, khiến hai luồng chân khí nhỏ li ti chạm vào nhau kêu bốp một cái như tiếng pháo nổ. Đồng thời tay hữu của lão đã từ trên chụp xuống đầu vai của Đường Đỗ Quyên rất biến ảo. Ngọc Cố Hàn ở ngoài không yên tâm, vội lên tiếng nhắc nhở: trảo vĩ trảo công đó. Đường Đỗ Quyên cười khẩy: được lắm. Không thèm tránh né, dùng luôn ưng quỷ trảo của âm dương song quái truyền thụ phản công. Thật ra ưng quỷ trảo không thể cao minh bằng trảo vĩ trảo công của Long Tiêu Thiền Sư được, nhưng lại có cái âm độc của nó. Năm ngón tay của Đường Đỗ Quyên giống như đối phó trực diện với trảo thế của Long Tiêu Thiền Sư. Thật ra ngón tay út đã ngấm ngầm dâng thẳng ra quét vào mạch môn của đối phương. Đa số trường hợp âm dương song quái dùng chiêu thế ngụy dị này đều thủ thắng, bởi vì bao giờ đối phương cũng lấy gân để hai trảo đối chọi với nhau. Ngờ đâu trước đó một sát na, mạch môn của mình đã bị ngón tay út quét trúng, mất hết sức lực liền. Kẻ nào yếu kém thì bị chấn thương lục phủ ngũ tạng, còn kẻ nào xoay chuyển kịp lúc thì cũng bị gãy hết mấy đầu ngón tay ngay lập tức. Hiện tại cũng vậy, Long Tiêu Thiền Sư chuyên tâm tu tập Phật học và pháp thuật cho nên rất thiếu kinh nghiệm giao chiến. Lão Đinh Ninh cánh tay mềm yếu của nữ nhân, làm sao áp đảo nổi mình, cho nên vận lực để hai trảo cùng đập vào nhau thực mạnh. Đến khi Long Tiêu Thiền Sư thấy mạch môn chợt tê dại thì đã muộn mất rồi. Mọi người chỉ nghe rốp rốp giòn như bắp rang. Không những năm ngón tay của Long Tiêu Thiền Sư bị gãy vụn mà cả cổ tay cũng rời khỏi khớp, lại thêm lồng ngực đau như búa bổ. Phải ngửa người ngã sầm ra phía sau rồi mới kêu thét lên thảm thiết. Hầu như cục trường im lặng nín thở, không có tiếng hoan hô hay kêu la gì cả. Bởi vì cả hai bên đều không tưởng tượng đến một tiểu cô nương tuyệt thế như Đường Đỗ Quyên chỉ trong hai chiêu đã hạ được Long Tiêu Thiền Sư. Có biết đâu ưng quỷ trảo của âm dương song quái cực kỳ âm độc lại được tiên hạc thần công tuyệt thế phổ vào biến thành lợi hại khôn tả. Cũng một phần là Long Tiêu Thiền Sư rất yếu kém võ công và kinh nghiệm chiến đấu cho nên mới bị thất bại mau lẹ như vậy. Riêng Ngọc Cô Hàn có chút vui mừng trong lòng nhưng cũng thắc mắc không kém, không hiểu tại sao Thiên Trúc đã mất luôn một hai hoạt Phật lại đưa Long Tiêu Thiền Sư kém cỏi ra để thất bại thêm nữa. Chàng hoàn toàn không thể biết nổi sự âm độc của Tam Phật Tổ, bởi vì trong 6 thiền sư thì Long Tiêu Thiền Sư đã luyện được vô hình điện trưởng cao siêu nhất. Theo đúng kế sách thì lão sẽ giả vờ lấy võ công chân chính ra đấu 5-10 chiêu để che mắt rồi mới ngấm ngầm giờ vô hình điện trưởng ra sát hại địch thổ. Ngờ đâu ác nhân tính toán thế nào cũng không qua trời đất. Long Tiêu Thiền Sư mới tới chiêu thứ 2 đã thất bại thì còn giờ vô hình điện trưởng thế nào được. Lão ta gắng gượng chống tay đứng dậy, lào đảo dùng hai cánh tay chỉ mặt Đường Đỗ Quyên chửi mắng. Ngươi âm độc thật, dù còn một tay ta cũng quyết liều mạng với ngươi một phen. Vừa nói Long Tiêu Thiền Sư vừa ngấm ngầm niệm chú phóng vô hình điện trưởng ra. Không ngờ nhân điện đã do nội thương thất thoát quá nhiều, nay bị vận động tập trung hết thì thân thể nhũn ra ngay lập tức. Lão kinh hoàng la úi chảm một tiếng, đôi chân hầu như chẳng còn cân sức lại khuỵu xuống liệt. Dáng điệu thực giống như đang quỳ xuống vái lại Đường Đỗ Quyên, khiến cho quần hào Trung Nguyên khoái trá reo hò vang dội. Một đại hán da đen thui lớn tiếng cười hí hố. Miễn lễ, thay mặt cho Đường Đức Hiệp ta miễn lễ cho ngươi đó. Câu nói chế nhạo này được số đông người phụ họa, át cả tiếng của Long Tiêu Thiền Sư đang lầm rầm nói gì đó. Hiện trường đột nhiên chấp nhoáng ánh cả sang ngũ sắc. Chưa kịp ai thấy rõ thì Long Tiêu Thiền Sư đã bị Bồ Đề Nhất Phật nắm đầu vứt xuống chân. Thân pháp Phàm Vũ Trụ Vân mau lẽ chẳng khác nào phép biến hóa, vừa nhảy ra nắm cổ Long Tiêu Thiền Sư vừa trở về vứt xuống đất chưa đầy một cái nháy mắt. Quần hào Trung Nguyên bất giác phải lên tiếng khen ngợi dù đó là địch nhân. Hoàn toàn không biết Tam Phật Tổ ra hiệu ra sao, trước thủ Thiền Sư chậm rãi tiến ra nhìn Đường Đỗ Quyên thong thả lên tiếng. Trảo thế cao siêu thật, Phật gia không dám dùng thử, chúng ta đối trưởng sân à? Lời lẽ ra vẻ khiêm tốn thực, nhưng chức thủ Thiền Sư đã được lệnh phải giết cho bằng được Đường Đỗ Quyên, cho nên toan tính dùng pháp thuật liền mới xong. Muốn che giấu vô hình điện trưởng thì dùng trưởng thế thông thường là tiện nhất, chứ chẳng phải là lão nề nang gì nàng. Đường Đỗ Quyên cực kỳ tinh ý, biết ngay ý định của chức thủ Thiền Sư, liền ngấm ngầm kiểm lại, thấy Long Nhãn Xá Lợi Ngọc vẫn còn ở trước ngực mới thực sự yên tâm. Đúng ra chỉ cần vận dụng thiên địa hóa pháp là đã thừa đủ đánh bại chức thủ Thiền Sư. Nhưng Đường Đỗ Quyên quá hồi hộp phải dùng linh ngọc để trấn tĩnh tinh thần. Ngay lúc đó chức thủ Thiền Sư chậm rãi duỗi tay ra sửa soạn phát trưởng. Đường Đỗ Quyên không dám nghĩ ngợi nữa, cũng vận hết chân khí tiên hạc thần công lên để đối địch. Thoạt đầu song phương đều có ý thử sức nhau nên bên nào cũng xuất chiêu đơn giản và chỉ sử dụng 5 thành công lực. Do đó hai luồng trưởng phong chạm nhau phát ra âm thanh bùng không lớn, không ai phải bước lùi hay là lảo đảo tí nào. Đột nhiên Đường Đỗ Quyên cảm thấy có một luồng vô hình điện trưởng ập tới, chớp mắt đã cách ngực hai phân, không cách gì tránh kịp. Nàng kinh hoàng há miệng định kêu lên thì viên Long Nhãn Xá Lợi Ngọc rung động một cái, bao nhiêu điện khí trong vô hình điện trưởng đã bị nó thu hút sạch. Quá mừng rỡ lại đang sẵn mở miệng, Đường Đỗ Quyên lớn tiếng quát luôn. Hay lắm, giao thủ một chiêu nữa nào. Nàng đã nhận biết được diệu dụng của Long Nhãn Xá Lợi Ngọc cho nên cực kỳ tự tin, vừa xuất trưởng thông thường vừa vận điện trưởng hoán đả trong thiên địa hóa pháp tấn công luôn. Trước thủ thiền sư đang bàng hoàng vì ra tay hết sức bất ngờ mà vẫn không đạt được ích lợi gì, lại thấy địch thủ dùng thế gây ông đập lưng ông, thì biến hẳn sắc mặt, vội vàng dùng vô hình điện trường ra để chống đỡ. Hiện trường vang lên hai tiếng nổ cùng một lúc, ngoài tiếng bùng do trường lực thông thường chạm nhau, còn có một âm thanh xoẹt thật lớn, đi cùng với các tia lửa xanh lẻ bắn ra từ phía. Không ai nhận ra tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy. Chỉ thấy trước thủ thiền sư phải lùi luôn mấy bước, diện mạo xanh lè như chạm đổ thì lập tức lên tiếng hoan hô liền. Được Đỗ Quyên dẫn bước lên một chút gần giọng hỏi, thế nào, vô hình điện trường có hay hơn điện trường hoán đại của ta không? Lúc đó quần hào mới biết cả hai đã ngấm ngầm dùng pháp thuật kịch chiến với nhau, càng xôn xao hoan hô nhiều hơn. Hóa ra những trường phong đánh ra đều là hình thức để che mắt, chính pháp thuật mới là hung hiểm và quy định thắng bại nhiều hơn. Trước thủ thiền sư hồ thẹn gầm lên, được rồi. Âm thanh này chính là bí thuật tham chấn công, đồng thời cũng nhảy sổ vào đối phương một lúc, dùng luôn vô hình điện trường thế thông thường để công kích Đường Đỗ Quyên. Trước sự hung dữ của chức thủ thiền sư, Đường Đỗ Quyên là nữ nhân bất giác sinh lòng sợ hãi, cấp tốc sử dụng vô ảnh ảo pháp di chuyển 3-4 thế để tránh né. Đối với võ công thì vô ảnh ảo pháp giống như có phép tiên lợi hại vô cùng, nhưng đối với thanh chấn công và vô hình điện trường không hiểu dụng chút nào, bởi vì hai bí pháp này dùng nhân điện đưa chân khí lan tỏa khắp nơi. Được Đỗ Quyên dùng luôn 3-4 bộ pháp để di chuyển vẫn không thoát khỏi tầm ảnh hưởng của điện sóng được. Vì vậy Ngọc Cô Hàn đứng ngoài kinh hãi kêu lớn, không được, dùng điện trường hoán đả mau. Ý của chàng muốn nhắc nhở Đường Đỗ Quyên bắt buộc phải dùng âm ba chấn đả thuật hay điện trường hoán đả chống lại mới thành công. Lời nói làm sao đi nhanh bằng nhân điện, cho nên khi chàng nói hết thì Đường Đỗ Quyên đã đảo người đi một cái, có lẽ trúng luôn hai kình lực một lúc. Ngọc Cô Hàn biến sắc kêu ối chả, toan dậm chân chạy tiếp thì Đường Đỗ Quyên đã đứng vững lại được, miệng hoa thốt khẽ đầy vẻ hoảng sợ lẫn vui mừng. Nguy hiểm thật, may mắn thật, ngu ngốc hết sức. Nàng kêu luôn một lúc 3 lần tán thán, bởi vì chỉ mình nàng hiểu được diễn biến ra sao. Trước thủ thiền sư nổi cơn điên cuồng lên, xuất phát một lúc 2-3 loại vừa võ công vừa pháp thuật thì quả là nguy hiểm thực sự. Đường Đỗ Quyên lại ngu ngốc dùng vô ảnh ảo pháp, cho nên mới trúng cả thanh chấn công lẫn vô hình điện trường. May mắn là Long Nhãn Xá Lợi Ngọc đã thu hút hết cho nàng. Tuy vậy, một lượt hai kình lực khiến cho sức sốt đẩy quá mạnh, nàng vẫn phải lảo đảo một chút mới đứng vững lại được. Trong khi Ngọc Cô Hàn thở phào nhẹ nhõm, thì Đường Đỗ Quyên trấn tĩnh nhìn chức thủ thiền sư cười khẩy. Hả, bây giờ tới lượt ta trả đòn đó. Đường Đỗ Quyên rất thận trọng, không dám dở một lúc 2-3 bí pháp ra, e rằng sẽ phân tán nhân điện. Nàng chỉ dùng điện trường hoán đả cộng với ưng quỷ trảo để tấn công. Lồng ngực nhô lên hụp xuống một cái, đã tung người tiến sát. Trước thủ thiền sư vung tay chộp vào mấy huyệt đạo của địch nhân bằng chiêu quỷ thủ loạn động. Chiêu thức đắc quỷ dị lại thêm điện trường hoán đả âm thầm đánh tới cực mau, khiến cho trước thủ thiền sư kinh hãi ngửa người ra sau, miệng niệm chú xuất phát vô hình điện trường chống đỡ. Âm thanh bùng rất sắc nhọn, đi cùng với cả những tia chớp nhoáng lóa cả nhãn quang của quần hào. Hai luồng điện trường tuy không tạo ra cảnh phi sa tàu thạch, nhưng cũng có áp lực tỏa ra không khí, khiến ai nấy tự nhiên phải rùng mình. Chỉ cần một chiêu này, tình thế đã phân hơn thua rõ ràng. Trước thủ thiền sư tuy chưa bị nội thương nhưng đã phải loạn trọng lùi lại liên tiếp, rốt cuộc đành phải khuỵu hẳn chân xuống mới trụ thế lại được. Lão vừa kinh hoàng vừa hổ thẹn đỏ bừng cả mặt, đột nhiên rút soạt một loại vũ khí rất kỳ lạ, nó giống như nhuyễn tiên nhưng đuôi to đầu nhỏ và dọc hai bên có móc chìa ra cong cong rất rùng rợn. Trước thủ thiền sư cười như điên như khủng. Nhà đầu này giỏi thật, Phật gia không trừng trị ngươi bằng hắc hận vĩ thì không xong. Thì ra đó là cái đuôi con cá đuối đen nổi tiếng về chất độc ở vùng biển Bắc. Ít khi nào chức thủ thiền sư sử dụng đến nó, bởi vì sẽ nhắc nhở đến quá khứ không tốt đẹp xưa kia. Trong số các đại sư, cao thủ Trung Nguyên, chỉ mỗi mình không nhắc đại sư biết lai lịch của chiếc roi này, trầm giọng nói lớn. Thì ra là hắc hận đại vương ở Bắc Hải. Hồng Bang Chủ thấy Bồ Đề Nhị Phật xuất thân là đoạn trưởng khách, lại nảy ra chức thủ thiền sư là hắc hận đại vương. Tay thảo khấu trên sông nước Bắc Hải khi xưa thì nhìn không nổi, cất giọng cười ha ha. Hay quá, cứ bỏ đao là thành Phật quả không sai tí nào. Bây giờ Phật lại cầm đao thì phải gọi là gì nhỉ? Trong lúc tức giận, trước thủ thiền sư để lộ chân tướng không mấy đẹp đẽ thì hổ thẹn đứng trơ người ra, diện mạo lúc xanh lúc đỏ hết sức lúng túng. Ngay lúc đó, Bồ Đề Nhị Phật dùng kế khổ nhục để gỡ gạc, tiến ra quát mắng trước thủ thiền sư. Đã đánh thắng người ta còn đứng đây bêu xấu nay sao? Hãy lui về. Trước thủ thiền sư mừng rỡ vội cúi người vái lại mấy cái. Tiểu điệt hèn kém, xin sư thúc xá tội. Bồ Đề Nhị Phật hừm hừm trong miệng, chờ chức thủ thiền sư rút lui xong mới xoay người nở một nụ cười thật tươi với Đường Đỗ Quyên. lão Phật gia hầu tiếp cô nương vài chiều có được không? Lão không hề nhắc đến sự việc đê hèn dùng huyết băng kỷ quyết an toán Đường Đỗ Quyên, lại mặt dặn mày dày đòi giao đấu khiến Cuồn Hào cực kỳ tức giận. Hàng chục tiếng la ó vang lên rầm trời. Tên này đáng là đệ nhất sĩ diện, thực chẳng biết hổ thẹn là gì. Đã xưng là Phật tổ mà giao đấu với nữ nhân không sợ người ta cười cho hay sao? Có người nóng tính liền cất tiếng chửi mắng, xì vả không tiếc lời, khiến cho vùng đất Thanh Tịnh từ bao nhiêu năm trở thành hỗn loạn hết sức. Đường Đỗ Quyên tự thị có long nhãn xá lợi ngọc cho nên không sợ hãi, cười khẩy một cái. Lần này ngươi không thể hại ta được nữa đâu, liệu mà giữ thân đó. Đột nhiên Ngọc Cố Hàn lạng người một cái, tiến ra cười đỡ lời. Hiện thế không nên làm nhục người khác quá đáng, dù chưa xứng là Phật tổ vẫn là cao nhân tiền bối. Trong khi Đường Đỗ Quyên ngơ ngác thì Bồ Đề Nhị Phật tươi cười hỏi lại. Thế nào lại vô nhục quá đáng? Ngọc Cố Hàn trả lời rất điềm nhiên. Hiện nội tại hạ đã giao đấu hai trận, đã giảm nửa phần khí lực, nếu thắng tôn giả thì nhục nhã để đâu cho hết, còn nếu thua thì cũng chẳng vinh dự gì, có khi lại mang thêm tiếng ỷ già hiếp trẻ nữa đó. Lời lẽ của chàng cực kỳ hữu lý, khiến Bồ Đề Nhị Phật không bài bác vào đâu được. Lão trầm giọng hỏi, như vậy ngươi có ý muốn cùng ta giao đấu chứ gì? Ngọc Cố Hàn cười tươi như hoa, nhưng câu trả lời chấn động trước tất cả các cao thủ thiên trúc. Đúng vậy, hôm nay tại hạ sẽ lần lượt hạ thủ ba tên gian ác đội lốt Phật tổ để trừ hại cho võ lâm thiên trúc và Trung Nguyên. Phần 10 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.